Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, rời. Sao có thể nói là lãng phí? Như thế nói đến, kiêu kỵ danh chẳng phải cũng là lãng phí. Thần hỏa giáo giáo chúng hết mấy vạn. Kiêu kỵ ba cái doanh sao có thể trong tầm tay? Thế tất được Cẩm Y Đường nhúng tay. Phối hợp chấp hành, Ngọc Phục Thanh nói. Tuyệt đối không được, Triệu Đông Phương khí thế hùng hổ nói. Vương gia, đây chính là Hoàng thượng chỉ lệnh. Người nghĩ kháng lệnh bất tuân sao? Ngọc Trình Trương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói. Ta hy vọng Hoàng thượng nghĩ lại rồi mới quyết định. Việc này, bản vương tuyệt không đáp ứng. Triệu Đông Phương thối nghiêm mặt nói. Chờ Hoàng thượng nghĩ lại sau thần hỏa giáo sớm xảy ra chuyện. Tuyệt đối không thể kéo dài. Để tránh ủ thành đại họa, Ngọc Trình Trương không nhường chút nào. Lập tức đỉnh trở về. Lần này thần hỏa giáo vào kinh vốn là đáng giá hoài nghi. Tân Hoàng đăng cơ, quốc gia bất ổn, vốn là không nên để cho bọn họ tới. Vương gia đã ủng hộ, vậy thì phải nhìn chăm chăm. Cẩm Y Vệ một cái đường khẩu xếp vào ra ngoài, thêm lên kiêu kỵ doanh. Đây chính là song bảo hiểm, có thể thực hiện. Lưu Thành Giang nói, bản nhân cùng Lưu Đại Nhân ý nghĩ đồng dạng. Lần này Phan Nhất Minh ngược lại là không có đề ra ý kiến phản đối, tương đối khó được. Đó là bởi vì Phan Nhất Minh thế nhưng là Ngọc gia người. Ngọc Trình Trương quyết định, hắn đương nhiên ủng hộ. Tấn Quốc Công, ngươi làm sao nhìn? Triệu Tinh Thần giả bộ không quyết định chắc chắn được bộ dáng hỏi. Việc này Hoàng thượng quyết định chính là, lão thần không có ý kiến. La Hoài Lễ đang giả vờ ngốc. Mới mấy ngàn nhân mã, muốn bảo vệ tốt mấy vạn chúng, vẫn là lộ ra đơn bạc. Hoàng thượng, không bằng đem bộ quân nha môn kéo hai cái doanh ra ngoài. Triệu Đông Phương ăn miếng trả miếng, bởi vì, cửu môn đề đốc là La Hoành, người này là La Hoài Lễ hôn hôn đường đệ, người phân hóa lão tử nhân mã, lão tử cũng đem nhân mã của ngươi kéo ra ngoài chính là dạng này. Mọi người đều không ăn thua thiệt, tuyệt đối không được. Cửu môn đề đốc phủ hộ vệ kinh cơ chín môn, duy trì kinh sư trật tự, sao có thể tùy tiện lôi đi? Kể từ đó, kinh sư nơi há không trống không? Đến lúc có người làm loạn, ai đến trấn áp? La Hoài Lễ lập tức phản đối nói, yên tâm, kinh cơ nơi nhân mã còn không ít, người bộ quân nha môn nhân mã cũng không ít. Kéo hai cái doanh ra ngoài cũng là quốc gia an nguy, cũng không trở ngại chín môn phong cấm. Ngọc Trình Trương nói, ha ha, mấy vị đại nhân yên tâm, kinh cơ nơi còn có ta Lục Phiến môn, còn có Đông Xưởng cùng thị vệ phủ cùng cấm quân chờ, ngược lại không cần lo lắng. Đinh Thu cười nói, Đinh đại nhân nói cực phải, kinh sư cũng thái bình mấy thập niên, ai dám tại kinh cơ nơi làm ẩu. Lưu Thành Giang nói, kinh cơ nơi cũng không cần lo lắng nhiều. Điều bộ quân nha môn hai cái doanh ra ngoài cũng tốt. Chuẩn tấu, Triệu Tinh Thần làm ra vẻ lấy dạng gật đầu nói. Hoàng thượng, Lý Phó Tổng quản bị đánh. Lúc này, một người thị vệ vội vàng tiến điện bẩm báo nói. Bị đánh, ai đánh hắn, vì sao bị đánh? Triệu Tinh Thần nhíu lông mày, tranh thủ thời gian nói tới. Ai đánh Lý Phó Tổng quản? Gan to bằng trời. Ngọc Trình Trương nghiêm nghị quát hỏi. Nhất định phải nghiêm trị. Giết một cảnh bách mới là. Triệu Đông Phương một mặt hung hãn nói. Đem Lý Phó Tổng quản đả thương ai đến chăm sóc Hoàng thượng? Việc này tuyệt đối không thể có tiền lệ. Không phải, Hoàng thượng liền không thoải mái. La Hoài Lễ cũng đi theo. Tiên Lý Phó Tổng quản tiến điện. Còn có đánh người người cùng nhau cầm lên điện tới. Triệu Tinh Thần hừ nói. Không lâu, Ngụy Trọng mang theo một nhóm người nhấc lên máu tươi chảy đầm đìa Lý Thư Văn bên trên được điện tới. Lập tức, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Điện bên trên chúng thần nhóm đều tại lẫn nhau chớp mắt. Thậm chí có người đang cười trộm. Bởi vì, ai đều hiểu được Lý Thư Văn thế nhưng là trước người Hoàng thượng người tâm phúc. Khẳng định là cùng Ngụy Trọng tranh quyền bị đánh. Ngụy Trọng, chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần tức giận đến vỗ bàn một cái. giả bộ khí cực bại phôi bộ dáng quát lên nói. Hoàng thượng, ta không sao, cố ý bị đánh. Lý Thư Văn truyền âm tới nói. Ta biết ngươi không có việc gì. Không phải, bản hoàng cho Kim Trung cháo liền uổng công luyện tập. Bất quá, ngươi cái này trình diễn được rất đủ. Triệu Tinh Thần trả lời. Nô tài muốn tại Ngụy Trọng trước mặt yếu thế. Để Ngụy Trọng buông lỏng cảnh giác. Về sau, âm thầm xúi dục hắn thủ hạ. Lý Thư Văn nói. Cho nên, mời hoàng thượng phối hợp một cái. Bẩm hoàng thượng, đều là những này cầu nô tài làm chuyện tốt. Ta đã đem bọn hắn toàn áp đến đây. Mời hoàng thượng xử lý. Ngụy Trọng một chỉ điện hạ trói gô. Quỳ mười mấy người nói. Ở trong đó có thị vệ cũng có thái giám. Còn có người của Đông Sưởng. Ngụy công công. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Sự dù sao cũng phải có cái thuyết từ mới là. Không phải. Hoàng thượng làm sao giáng tội. Nếu là bọn hắn bị oan uổng. Chẳng lẽ muốn để hoàng thượng lưng bên trên một cái không biết chuyện tội danh? Ngọc Trình Trương giả mù sa mưa hỏi. Là các nô tài tại tuần tra lúc phát hiện Lý Phó Tổng Quản chính cùng một cái cung nữ ôm nhau. Việc này có chút hoang đường. Há bất loạn hậu cung. Cho nên, các nô tài ngay lập tức tiến lên hỏi thăm. Lý Phó Tổng Quản thế mà còn khí thế hùng hổ muốn đánh người. Kết quả, bị đánh, đều là thuộc hạ vô năng. Không có quản tốt thủ hạ, để bọn hắn đả thương Lý Phó Tổng Quản. Ngụy Trọng một mặt ủy khuất nói. Lý Phó Tổng Quản, có chuyện này sao? Triệu Tinh Thần sụ mặt hỏi. Hoàng thượng, thuộc hạ chỉ là đi nhìn một cái đồng hương mà thôi. Nào ngờ tới thế mà bị nhóm này cẩu nô tài kém chút đánh chết. Hoàng thượng phải làm chủ cho ta mới là a. Ta Lý Thư Văn dù sao cũng là hoàng thượng đích thân chọn Đông Sưởng Phó Tổng Quản. Bọn hắn thế mà đánh cho đến chết ta. Nô tài đau chết. Lý Thư Văn một mặt thê lương hô nói. Rõ ràng là ngươi cưỡng ép ôm nữ tử kia. Nữ tử kia vẫn là Lan Quý Phi trong vườn nữ quan. Ngươi chính là Đông Sưởng Phó Tổng Quản cũng không thể mạnh ôm cung nữ. Dục rối loạn. Đây là tại ô nhục hoàng thượng. Làm bẩn hoàng gia tôn nghiêm. Bị trói một cái dẫn đầu bộ dáng thái giám công công phẫn nộ chỉ. Trích nói. Người kia gọi Ngô Huyền, chính tứ phẩm nội thị công công, là Ngụy công công thiết can thân tín, chuyên quản hậu cung sự vụ. Hoàng thượng, nữ tử kia gọi Liễu Vân Tước, là ta xuất giá thê tử. Về sau, bị trong cung tuyển tú chọn chúng vào cung. Nô tài ta khó khăn nghĩ nghĩ nỗi khổ, cho nên, cũng đi theo vào cung. Nô tài ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng mà thôi. Cũng không phải là nghĩ đi cầu thả sự tình. Lại nói, nô tài, bảo bối cũng không có. Muốn làm cầu thả sự tình cũng không có khả năng a hoàng thượng. Chỉ là, bọn hắn quá ác độc. Thế mà nói xấu nô tài ta làm cầu thả sự tình. Đây chính là hậu cung. Nô tài gan to bằng trời cũng không dám. Nô tài oan uổng a, Lý Thư Văn một mặt thê thê a. Cưỡng ép ôm còn không phải đi cầu thả sự tình. Nếu như không ngăn lại, lần sau, ngươi há không nên đi ôm nương nương quý nhân. Ngô Huyền tức giận nói, đồ hỗn trướng, phó tổng quản ngươi đều đánh, về sau có phải hay không còn đánh bản hoàng. Người tới, mang xuống cho ta trọng đánh 80 đại bản. Triệu Tinh Thần giận dữ, không phân thanh long đen trắng, lập tức xuống tay độc ác. Hoàng thượng, Ngô Huyền cũng là hậu cung quy củ. Nếu để cho người ôm cung nữ đều mặc kệ, sau này hậu cung còn làm sao quản? Ngụy Trọng mau nói. Quản đương nhiên phải quản, không cần nói. Đánh, trọng đánh. Triệu Tinh Thần một mặt không thèm nói đạo lý bộ dáng nói. Đùng đùng đùng, thị vệ đi qua, đè ngã Ngô Huyền liền đánh. Tuy nói ra chóc thịt bong, nhưng cũng không có thương cân động cốt, bởi vì đánh bằng roi tất cả đều là Ngụy Trọng người. Kia là đánh cái vang. Đánh cho thấy máu. Nhưng cũng không nặng. Đây hết thảy. Triệu Tinh Thần tự nhiên lòng biết rõ. Lý Thư Văn. Chậm niệm tình ngươi một lòng say mê. Liền đem Liễu Vân Tước thưởng cho ngươi làm đối thực đi. Mặt khác. Phong Liễu Vân Tước làm nghi nhân. Dạy bảo cung nữ lễ nghi. Triệu Tinh Thần nói. Tạ Hoàng thượng ban ân. Lý Thư Văn vùng vẫy nửa ngày. vẫn không thể nào đứng lên. Ngô Huyền khoảng thời gian này không thể tại hậu cung dò xét. Lấy cho dù Ninh Thượng tiếp nhận vị trí của hắn, đến hậu cung tuần tra. Triệu Tinh Thần nói, Hoàng thượng, Ninh công công đối với hậu cung không quen, vẫn là nô tài an bài người khác tay chính là. Ngụy Trọng nghe xong, có thể không vui, người đây chính là hướng mí mắt ta từ bên trong vỏ hạt cát. Hậu cung thế nhưng là địa bàn của hắn, tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm. Ninh công công vào cung 20 năm, làm sao sẽ chưa quen thuộc hậu cung? Ngụy công công, chẳng lẽ hậu cung nhân thủ đều phải ngươi an bài? Hoàng thượng cũng không thể làm chủ. Ngọc Trình Chương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.